Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, sau nghi phạm càng ẩn nấp hai. Lý Đông Sinh thấy thế, nói, đã ngươi cũng không có hoàn toàn chắc chắn, liền không đáng chúng ta điều động đại lượng nhân lực, không bằng ngươi tiếp tục điều tra một đoạn, chờ chứng cứ vô cùng xác thực lại bắt tương đối ổn thỏa. Quách Hoài nghĩ thầm, muốn chứng cứ xác thực chẳng lẽ là chờ hung thủ lần nữa gây án sao? Ban đêm, Hồ Tân Nguyệt đối Quách Hoài nói, ta nhìn ngươi cùng Lý Đội lúc nói chuyện, mặt cúi lão dài, ngươi tiếp theo định làm như thế nào a? Quách Hoài lạnh lùng nói, có thể làm sao, chỉ có dựa vào mình, ngươi đơn thương độc mã, có thể bị nguy hiểm hay không? Đối phương thế nhưng là liền nam nhân cũng giết. Hồ Tân Nguyệt lo lắng. Quách Hoài cười nói, ngươi sợ thủ tiết a? Hồ Tân Nguyệt vội vàng che lại miệng của hắn, nhưng không cho nói lung tung. Nhiều điểm xấu. Quách Hoài ôm lấy nàng đặt ở trên gối, ta không có việc gì. Ta làm sao bỏ được vứt xuống lão bà xinh đẹp như vậy đâu. Hồ Tân Nguyệt động tình ôm cổ của hắn. Ngây thề, ta thề, sao nhà kia tiệm thuốc ở vào đường đi chỗ khúc quanh. Vị trí vắng vẻ, không lớn dễ dàng tìm tới. Quách Hoài làm bộ mua thuốc khách hàng, dạo chơi đẩy cửa đi vào. Gian phòng bất quá 40 mét vuông, có một cái quầy hàng. Sau quầy dựa vào tường một loạt giá thuốc, đứng đấy một vị 30 mấy tuổi mặc áo choàng trắng phụ nữ. Quách Hoài nói mình đau bụng, thuận miệng biên một chút triệu chứng. Phụ nữ hơi thông y thuật, giúp hắn phân tích chứng bệnh, cũng giới thiệu mấy loại thuốc. Quách Hoài một mặt ứng hòa lấy một mặt vụng trộm dò xét hoàn cảnh. Tiệm thuốc bình thường, coi như sạch sẽ gọn gàng. Phía sau quầy có một cánh cửa, phía sau cửa còn hẳn là có một gian phòng ốc. Trừ này bên ngoài liền không có cái gì. Hắn hỏi phụ nữ, ngươi là ông chủ của nơi này sao? Phải, ngài xưng hô như thế nào? Họ Trần, nha, một mình ngài thu xếp tiệm này rất vất vả ha. Phụ nữ hơi có vẻ kỳ quái dò xét Quách Hoài. Không nói chuyện, tựa hồ sinh ra lòng nghi ngờ. Quách Hoài dứt khoát bỏ tiền, một hơi mua mấy loại thuốc, bỏ ra hơn 100 khối tiền. Phụ nữ sắc mặt hơi chậm, nàng nói, ta còn có một cái đệ đệ giúp ta quản lý, cho nên cũng không thế nào mệt mỏi. Quách Hoài gật gật đầu, phụ nữ mang theo tự hào còn nói, đệ đệ ta thế nhưng là nhất lưu đại học tốt nghiệp đâu. Tại huyện chúng ta trong cũng là số một. À, phải không? Quách Hoài lập tức tìm được lời nói dẫn, tha thứ ta nói thẳng. Hiện tại giống hắn loại này đại học y khoa tốt nghiệp 10 phần quý hiếm. Đi thành phố lớn rất dễ dàng liền có thể tìm được công việc tốt. Ở đây thực sự nhân tài không được trọng dụng. Ai nói không phải, phụ nữ thở dài, đệ đệ ta mặc dù không phải học y nhưng cũng là rất chuyên nghiệp. Hắn chính là tâm dã, không chịu thành thành thật thật tìm phần công tác đàng hoàng. Nhất định phải làm ăn. Kết quả, tỷ ngươi nói cái gì đó? Một thanh âm từ Quách Hoài phía sau ngoài ý muốn truyền đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?